Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, Sợ Hàng Sukaku. Mặc dù trong lòng hy vọng trận này trong cuộc thi dừng, nhưng nếu như Shinosuke không đồng ý, Sunet cũng sẽ không phản đối. Shinosuke gãi gãi, thật đúng là phiền phức. Lúc đầu hắn coi là Gaara nhiều nhất liền là bảo tàu, phóng thích một chút vĩ thú lực lượng, không nghĩ tới đằng sau trực tiếp bán vĩ thú hóa, mà bây giờ càng là hướng phía vĩ thú hóa chuyển biến. Nếu là triệt để vĩ thú hóa, Naruto Sasuke bọn hắn, đừng nói đánh, có thể không chết liền đã rất khá. Trước đó ba đội nhân mã cùng nhau vây đánh Gaara, Shinosuke cũng cảm thấy tỷ số thắng hẳn là thật lớn. Bất quá theo Gaara xử lý vĩ thú hóa, tỷ số thắng cái gì mấy hồ đã không có. Nếu như Naruto trong cơ thể còn có cửu vĩ cái này đại hách, bọn hắn đến còn có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Đáng tiếc hiện tại Naruto đại hách đã bị không có. Một cái khác hách, miệng độn chi thuật, đối với không có lý trí Gaara cũng không có tác dụng gì. Ngược lại sẽ để Gaara cảm thấy phiền chán. Đối Naruto sát ý càng tăng lên. Khảo thí không thể bỏ dở, Shinosuke nói ra. Hắn vừa mới nói xong, Minato cùng Itachi lập tức liền gấp. Shinosuke, lão sư, hai người vội vàng nhìn xem Shinosuke. Shinosuke cho hai người an tâm chớ vội ánh mắt. Bỏ dở so sai cần định là không được. Nếu là bỏ dở, Konoha tổ chức trận này Chunin khảo thí chẳng phải làm đập. Mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng rớt vẫn là Konoha mặt. Với lại hắn vẫn là trận này khảo thí quan chủ khảo, cũng không thể cứ như vậy kết thúc trận này khảo thí. Gaara ta sẽ ngăn cản, bỏ dở tranh tài nguyên nhân chủ yếu liền là Gaara bảo tàu. Nếu là cái sau khôi phục bình thường, như vậy tranh tài liền có thể tiếp tục. Bởi vì Gaara đã bắt đầu hướng triệt để vĩ thú hóa chuyển biến. Một khi chuyển biến thành công, liền không có Gaara người này. Thay vào đó thì là Sukaku. Đến lúc đó coi như Shinosuke cũng vô pháp nghịch chuyển quá trình này. Đối với cái này gấu trúc nhỏ, Shinosuke ngược lại là không có ác ý gì. Với lại nguyên tắc bên trong mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tệ. Cho nên tự nhiên không hy vọng đối phương liền như thế thật sớm cúp. Shinosuke sâu xa ánh mắt nhìn qua tầng tầng rừng rậm, vượt qua không gian cách trở, đi tới đang tại chuyển biến hoàn toàn thể vĩ thú lời nói Gaara trước mặt. Giống, giết chết các ngươi, ta muốn giết chết các ngươi, ha ha ha, ta Sukaku liền muốn đi ra. Gaara gầm nhẹ, thanh âm khi thì là mình, khi thì là Sukaku, nguyên bản nửa bên thân thể của nhân loại, giờ phút này đã có hơn phân nửa biến thành Sukaku thân thể. Gaara ở sức trong nội tâm, Sukaku không ngừng phóng thích ra lực lượng của mình, thôn phệ lấy thuộc về Gaara thức hải, chỉ cần nó đem mảnh này thức hải toàn bộ thôn phệ, như vậy nó liền có thể lấy được tự do. Một lần nữa dùng vĩ thú thân phận sống ở cái thế giới này. Nhưng đang tại thôn phệ Gaara thức hải Sukaku đột nhiên dừng động tác lại, đồng thời thân thể nhanh chóng lui về sau, khom lưng phẳng phất xù lông mèo, hướng phía trước gầm nhẹ. Nhân loại là ngươi, ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây? Nơi này chính là Gaara thức hải. Bởi vì Jinchuriki quan hệ, Sukaku liếc, lấy tiến vào, nhưng ngoại nhân muốn đi vào nhưng là không còn đơn giản như vậy. Có thể làm cho Sukaku như thế kiêng kỵ người, không thể nghi ngờ liền là Shinosuke cái này đưa nó đánh sinh sống không thể tự lo liệu môi người. Shinosuke người rõ ràng ngay tại tử vong xâm lâm bên ngoài, nhưng vì cái gì có thể cách khoảng cách xa như vậy đi vào Gaara thức hải? Cho ta cái bề mặt. Trở lại ngươi ổ đi, Shinosuke bình thản nói một câu. Gaara không bị khống chế vĩ thú hóa, chủ yếu liền là Sukaku giở trò quỷ, nếu là nó chủ động thu hồi lực lượng của mình, Gaara tự nhiên là sẽ giải trừ vĩ thú hóa, khôi phục bình thường trạng thái, cho ngươi cái bề mặt. Nghe nói như thế, Sukaku lên cơn giận dữ, cơ hồ theo bản năng liền muốn quát mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng nghĩ đến lần trước mình bị Shinosuke bổng đánh, kém chút bị đánh thành bản nguyên nhất chakra, miệng bên trong cái này ngoan thoại, làm thế nào đều cũng không nói ra được. Nhưng nếu là cứ như vậy khuất phục, mình đường đường vĩ thú tôn nghiêm há không phải là không có. Ta không cần mặt mũi mà. Sukaku châm mặt không ngừng lóe vẻ giãy giụa. Mà ngoại giới, Naruto, Sasuke bọn hắn hiếu kỳ phát hiện, Gaara đột nhiên đứng đấy không động, vĩ thú hóa chuyển biến cũng ngừng lại, thậm chí ngay cả vĩ thú khí tức cũng nhỏ rất nhiều. Bởi vì không biết là tình huống như thế nào, bọn hắn cũng không dám có động tác gì. Gặp Sukaku không nghe mình, Shinosuke cảm thấy là đối phương có chút nhẹ nhàng, nhìn tới vẫn là đến cầm ra bản thân 40 mét đại đao mới có thể. Bá một tiếng, một thanh thuần túy từ tinh thần lực tạo thành 40 mét đại đao liền xuất hiện ở Shinosuke. Trong tay, đại đao đối Sukaku thân thể khoa tay mấy lần, cho Sukaku một loại mình muốn bị cắt miếng cảm giác. Mà liền tại đại đao xuất hiện thời khắc đó, Sukaku liền đã nằm dạp trên mặt đất, hô to nói ra, ta đầu hàng, người không cần bổ ta, giọng nói vô cùng vì ủy khuất. Ánh mắt u oán nhìn xem Shinosuke, mình đường đường vĩ thú, lặp đi lặp lại nhiều lần tại cái này nhân loại trên tay kinh ngạc. Đến cùng hắn là vĩ thú, vẫn là vĩ thú. Còn nói là mình căn bản cũng không phải là vĩ thú, mà là một cái sủng vật, liền không thể thật dễ nói chuyện, cho ta một cái hạ bậc thang. Nếu như vậy, ngay từ đầu ta nói không chừng sẽ đồng ý. Shinosuke nhưng không biết Sukaku trong lòng đang suy nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy Sukaku không hổ là tất cả vĩ thú ở trong nhất tiện tồn tại. Nhất định phải cây đao lộ ra đến mới có thể sợ. Kaku bĩu môi, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Sukaku, vì cái gì như thế sợ ra hỏa vậy mà cùng mình một dạng là vĩ thú. Đây quả thực là tại ném vĩ thú mặt, nếu như đổi lại là mình, coi như liều chết cũng muốn để Shinosuke cái này tự đại nhân loại biết vĩ thú lực lượng. Tiện, Shinosuke nhàn nhạt nói một câu. Cái này khiến nguyên bản bắt đầu thu hồi mình lực lượng Sukaku nghe được, lập tức dừng động tác lại, thùng nước lớn con mắt trừng mắt Shinosuke, chính mình cũng khuất phục, người làm sao còn mắng chửi người đâu, coi như mình không có tôn nghiêm, cũng không thể như thế chà đạp mình, cẩn thận mình liều mạng với ngươi, làm sao, mắng ngươi còn có ý kiến. Shinosuke đại đao sáng lên, với lại trực tiếp từ 40 mét biến thành 60 mét. Cái này lực uy hiếp lớn hơn. Mũi đao đều đã đối Sukaku chóp mũi. Cảm nhận được mình chóp mũi cái kia thanh truyền đến bành trướng vô cùng lực lượng đao, Sukaku so vừa rồi càng sợ. Cái đuôi đều kẹp ở hai chân ở giữa. Rikudo lão đầu, ta rất nhớ ngươi. Ngươi ở đâu? Bảo bảo hiện tại tốt hủy khuất. Cái này nhân loại luôn khi dễ ta, thất vĩ gia hỏa kia cũng không giúp ta, ngược lại trợ trụ vi ngược, nối giáo cho giặc, giúp đỡ nhân loại kia khi dễ ta. Thất vĩ Kaku biểu thị, mình nếu là không giúp Shinosuke, hạ chàng đoán chừng cùng ngươi không sai biệt lắm, chỗ lấy là một cái có trí thông minh hiếu tình thương vĩ thú. Ôm Shinosuke đùi mới là trọng yếu nhất. Vĩ thú sở dĩ không đồng ý Jinchuriki, ngoại trừ Jinchuriki trói buộc mình, đem mình làm thúc đẩy lực lượng bên ngoài. Còn có một chút chính là, Jinchuriki căn bản không có nắm giữ thực lực của nó. Nếu như Jinchuriki so vĩ thú còn cường đại hơn, như vậy vĩ thú ở sâu trong nội tâm nhất định là tán thành ngươi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.